Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Ma Giao Thành ứng đối. Phanh, ở giữa không trung, Hỏa Lân Yêu Lang xinh xinh ngừng lui thế, ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn, trên người Hỏa Lân giáp phiến dọc theo mà bắt đầu, như là một quả miếng lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén. Như là một đầu nổi giận yêu lang vương. Chết, một đạo tàn ảnh bay vút tới. Tần Mặc đạp trên tà ảnh kiếm bộ, tại trong hư không kéo lê một đạo sáng lạn vết kiếm. Một kiếm chạm đến, đúng là đại đạo sát kiếm, như những này Hỏa Lân yêu thú hung ác đồng dạng. Tần Mặc dưới loại tình huống này đối địch, đồng dạng sẽ không lưu tình. Một khi đắc thủ, tựu như cuồng phong sậu vũ, điên cuồng thế công nối gót tới. Siêu siêu siêu siêu, vô số Hỏa Lân giáp phiến bắn ra. Hỏa Lân yêu lang điên cuồng gào thét, nó tựa hồ đã sớm phòng bị Tần Mặc chiêu thức ấy. Tại gần trong gang tấc khoảng cách, đem toàn thân Hỏa Lân giáp phiến đem làm ám khí phi bắn đi ra. Sau một khắc, Tần Mặc thân hình vỡ vụn, nhưng lại như là cùng bọt biển giống như tiêu tán. Cái này không phải của hắn chân thân. Phía sau trong hư không, Tần Mặc tháo chạy thân xuất hiện, nhất trọng trọng kiếm thế chém ra, như rồng đằng cửu thiên. Đúng là vạn đế trảm long quyết kiếm kỹ, nhất trọng trọng kiếm thế như là tầng tầng núi cao, lập tức nghiền nát Hỏa Lân yêu lang thân thể, hiển lộ ra mấy viên hỏa hồng tinh thể châu tử. Thật rất nhỏ, chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Cái này mấy cái hỏa tinh hạt châu ba lô bao khỏa tại diễm khí ở bên trong, đang tại dần dần biến mất, làm như Hỏa Lân yêu lang tại cực độ ẩn tàng những này hạt châu tồn tại. Nhưng là, vậy làm sao có thể giấu giếm được Tần Mặc giác quan thứ 6? Cái này là Hỏa Lân yêu thú mệnh môn chỗ có ở đây không? Tần Mặc không chút do dự, kiếm thế nhất biến, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm liên tục điểm đâm, tinh chuẩn trúng mục tiêu những cái kia hỏa tinh hạt châu. Đem một trong một đâm bảo, trong nháy mắt, Hỏa Lân yêu lang tuyệt vọng chu lên, thân hình triệt để nổ bung, hóa thành sương mù khí tiêu tán, nhưng lại không còn có một lần nữa ngưng tụ. Rốt cục tiêu diệt một đầu Hỏa Lân yêu thú sao? Tần Mặc không có buông lỏng cảnh giác, tra xét rõ ràng chung quanh, phòng ngừa cái này đầu Hỏa Lân yêu lang là sử lừa gạt. Tiềm phục tại phụ cận, tùy thời phát động tuyệt sát, nghe thấy như xem đảo qua. Tần Mặc nhướng mày, nhưng lại chứng kiến cách đó không xa, một vòng bóng hình xinh đẹp lướt đến, đúng là Thiên Xà công chúa. Nàng mặc lấy rộng thùng thình áo choàng, che đậy uyển chuyển thân thể mềm mại, một tay dẫn theo Đỗ Xương. Giây lát, chốc lát tới, Tiếu Nhất đệ đệ, tốt tuấn kiếm kỹ, thật bén nhọn vô cùng kiếm hồn chi lực. Tỷ tỷ ta sẽ đối ngươi thay đổi cách nhìn. Thiên Xà công chúa cười yếu ớt, dưới mặt nạ con ngươi lập lòe dị sắc. Nàng thật sự rất giật mình. Thiếu niên này không chỉ có là Dịch Minh Phong đệ tử, tu luyện tổ trận chi kỹ, hơn nữa còn là một vị tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài. Như vậy kiếm thế quá mức kinh diễm, tại đồng nhất bối võ đạo kỳ tài ở bên trong, nàng chưa bao giờ thấy qua cái đó một thiếu niên thiên tài có được như vậy xuất chúng kiếm kỹ. Một vị tương lai tuyệt thế trận đạo đại sư, đồng thời lại là một vị tương lai tuyệt thế kiếm thủ. Như vậy song trọng thân phận tụ tập tại một thiếu niên trên người, quả thực là kinh thế hãi tục. Hơn nữa, Thiên Xà công chúa còn rõ ràng thiếu niên này là địa mạch trận đạo sư. Đây là một loại trong truyền thuyết huyết mạch, dù cho không tu võ đạo, chỉ cần loại này huyết mạch chi lực mở ra, cũng có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng phát huy cực kỳ uy lực khủng bố. Khó trách trong truyền thuyết Dịch Minh Phong đại sư cực kỳ cao ngạo, hậu thế rất nhiều thiên tài đều khó nhập hắn pháp nhãn, lại đơn độc chọn chúng ngươi. Nguyên Đao Tôn như vậy cao ngạo, ngươi lại là hắn thế lực đối địch Mặc Lâm Long Đao môn hạ đích hảo hữu. Hắn lại đối với ngươi cực kỳ chiếu cố. Kể từ đó, tỷ tỷ ta cũng muốn đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Thiên Xà công chúa cười yếu ớt, trong mắt sóng mắt lưu truyền, nói không nên lời yêu mị, như cùng một cái mỹ nữ thiên xà. Ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Tần Mặc, lại để cho thứ hai không hiểu cảm thấy không được tự nhiên. Đỗ Xương đại thúc làm sao vậy? Là bị tổn thương sao? Tần Mặc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Đỗ Xương. Nghe vậy, Thiên Xà công chúa không khỏi bĩu môi. Cái này người nhát gan đại thúc ở đâu là bị thương, mà là bị một đám hỏa lân yêu khuyển vây quanh, thân hãm tuyệt cảnh, sống sờ sờ dọa ngất đi. Dùng Đỗ Xương mà nói, cùng hắn bị sống sờ sờ thôn phệ, không bằng tại trong hôn mê chết đi, còn có thể thiểu thụ một ít thống khổ. Tần Mặc há to miệng, không khỏi lắc đầu, cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cái này mặt tròn đại thúc thực là thú vị, cũng không biết Đỗ Xương tại Ma Giao Thành hơn 10 năm là như thế nào sống sót. Vù vù vù, đúng lúc này, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa bỗng nhiên ngưng thần. Bọn hắn nghe được hỏa cát phong bạo ở chỗ sâu trong, có khủng bố tiếng gầm gừ truyền ra, mơ hồ trong đó, phảng phất trong vòng ngàn dặm khu vực không gian chính đang không ngừng sụp đổ, muốn triệt để hủy diệt khủng bố. Loại này chấn động là vương giả cảnh, thánh giả cảnh diễm khí quái vật sao? Không xong, đi mau, tại đây không nên ở lâu. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa sắc mặt đột biến, nghịch mệnh cảnh hỏa lân yêu lang tựu thập phần khó giải quyết. Thiên cảnh cấp độ diễm khí quái vật tựu căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Vương giả cảnh, thánh giả cảnh diễm khí quái vật, chỉ sợ chỉ cần xuất hiện, có thể cách không sinh sinh đánh chết bọn hắn. Tu vi tại nghịch mệnh cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới, do nghịch mệnh cảnh hậu kỳ, nghênh chiến thiên cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả. Đối với bọn hắn loại này tuyệt thế kỳ tài mà nói, vẫn có thể đủ làm được, lại vượt qua một cái đại cảnh giới, căn bản không có khả năng, trừ phi là mượn nhờ mặt khác thủ đoạn. Huống chi, loại này diễm khí quái vật sinh ra đời, chính là hỏa giao yêu khí biến thành, so với nghịch mệnh cảnh cường giả, thì là muốn cường đại hơn rất nhiều. Siêu siêu, thân ảnh chớp liên tục, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa triển khai thân pháp, hướng phía Ma Giao Thành phương hướng bay vút mà đi. Cùng lúc đó, Ma Giao Thành ở bên trong, không mấy đạo thân ảnh ngang trời lướt trên, tụ tập tại cực lớn tường thành bên ngoài giữa không trung. Hắn số lượng ngàn vạn, đều là địa cảnh phía trên truyền thuyết cấp độ cường giả. Một cổ cường đại khí cơ bắt đầu khởi động, kéo dài thành một đạo cự đại bình chướng, bao phủ cả tòa Ma Giao Thành trên không. Tình cảnh như vậy, thực là vô cùng đồ sộ. Cho dù là Bắc Hàn Thánh Thành tổ chức kinh thế đấu giá hội lúc, cũng không có khổng lồ như thế truyền thuyết cấp độ cường giả tụ tập. Dùng tầng cao nhất võ tôn cường giả số lượng mà nói, Ma Giao Thành đỉnh cấp cường giả số lượng có lẽ so ra kém Bắc Hàn Thánh Thành, nhưng là truyền thuyết cấp độ phía trên cường giả lại là vượt xa Bắc Hàn Thánh Thành tổng. Đây là Ma Giao Thành đặc thù địa lý vị trí quyết định. Khổng lồ như thế cường giả vân tụ tập, mặc dù vẻn vẹn là bộc phát khí thế, đều đủ để chấn toái một tòa núi cao. Nhưng mà xa xa hỏa cát phong bạo không chút nào không bị ảnh hưởng. Vô luận đã bị như thế nào mãnh liệt khí thế áp bách, cái này cổ khổng lồ phong bạo y nguyên không ngừng tại ở gần. Đầy trời hỏa giao hoàng bay múa, dù cho trước một khắc bị chấn nát, sau một khắc cũng là một lần nữa tụ tập, tiếp tục điên cuồng tập kích tới. Đây là có chuyện gì? Ma Giao Hạp như thế nào bộc phát như thế dị động? cho dù là vài ngàn năm trước, mà giao hạp mới hình thành lúc, dẫn phát dị động cũng không quá đáng là như thế này quy mô. Một người mặc áo lam lão giả nhíu mày, hắn đứng lặng giữa không trung, ngự khí lăng không, phảng phất một đầu cực lớn lam điêu bay liệng không, tản ra khủng bố khí thế. Loại này dị động tuy nhiên đáng sợ, thực sự không tính quá nguy hiểm. Mặc giao thành hôm nay phòng ngự, có thể nói phòng thủ kiên cố, coi như là vài ngàn năm trước ma giao, cũng khó có thể phá hủy. Huống chi, còn có chúng ta tọa trấn, coi như là ma giao phục sinh, cũng có sức liều mạng. Nói chuyện chính là một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Một bộ màu nâu bì giáp, thân hình mơ hồ như yên, phảng phất tùy thời khả năng biến mất, lại là có thêm thâm thúy như biển khí cơ. Chung quanh, không ít gần khí cơ cường giả tụ tập, hình thành một cổ vòng xoáy giống như lực trường. Phàm là có hỏa giao hoàng tới gần, lập tức bị thắt cổ, xoắn giết thành phấn vụn. Những này cường giả đều là thánh giả phía trên tuyệt thế đại cao thủ. Hơn nữa, mỗi một vị sát khí đều cuồng bạo vô cùng, phảng phất một tôn sát thần, tọa trấn tại ma giao thành trên không, đủ để quét ngang hết thảy cường địch. Những này tuyệt thế cao thủ thần sắc tuy thận trọng, nhưng lại không có quá nhiều kinh hoàng, đều rất chấn định địa nhìn chăm chú chung quanh, cho người một loại tọa trấn sơn hà, không thể dung chuyển khí tràng. Vài ngàn năm trước, ma giao hoang nguyên bị diệt nguyên nhân, cố nhiên là bởi vì đầu kia khủng bố cự giao. Từ nay về sau dài dòng buồn chán tuế nguyệt, ma giao thành mới từng bước một kiến thành, cũng có hôm nay quy mô. Tại đây phiến cánh đồng hoang vu lên, về đầu kia cự giao truyền thuyết rất nhiều, là rất nhiều người trong lòng mộng yểm. Thế nhưng mà, đối với võ trí thánh cảnh tuyệt thế đại cao thủ mà nói, bọn hắn không có chút nào sợ hãi, mà lại đều có một loại tất sát tín niệm. Nếu là bọn họ cùng đầu kia cự giao chống lại, nhất định chảm mà diệt chi. Ngàn năm qua, ma giao thành theo hủy diệt trung thành lập, đã trải qua quá nhiều mưa gió. Tại đây phiến trong cánh đồng hoang vu lớn lên tuyệt thế cường giả, đều là đã trải qua cả đời sát phạt, coi như là viễn cổ ma thần xuất hiện, cũng dám đấu một trận. Cũng đúng lúc, ngoại giới dược long thai bài vị chiến không phải muốn bắt đầu sao? Mượn lần này hỏa cát phong bạo, cho những năm kia nhẹ hậu bối một ít ma luyện cơ hội, lại để cho bọn hắn lại phát triển một ít. Nếu là ở hỏa cát trong gió lốc vẫn lạc, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, chết đáng đời. Có tuyệt thế cường giả nở nụ cười, tràn đầy ác chất rét lạnh, phảng phất không là nói hậu bối, mà là đang nói một đám chưa thành lớn lên heo. Còn lại một đám tuyệt thế cường giả đều là cười rộ lên, không có chút nào cảm thấy không ổn. Ngược lại là đương nhiên, nơi này là ma giao thành, không phải ngoại giới những cái kia tông môn cái nôi. Cường giả sinh, kẻ yếu chết, đây là luật thép. Mặc kệ là như thế nào tuyệt thế kỳ tài, chỉ cần là chết rồi, tựu là kẻ yếu. Người chết không có bất kỳ quyền lực hướng thế nhân chứng minh hắn là một thiên tài, là một cường giả. Đám người trẻ tuổi kia đều xuất động. Chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch vui a. Các ngươi xem, đó là Tà Viêm Tông bốn tiểu viêm bên trong đích lão tam, lão tứ. Tốc độ thật nhanh, xem ra bế quan 3 năm. Cái này lưỡng tên tiểu tử tu vi tinh tiến gấp đôi có thừa. Vạn nhận lâu 10 nhận cũng tới 3 cái, đều rất không tồi mà. Bất quá, muốn ra ngoài giới tham gia dược long thai bài vị, những tiểu tử này còn phải cố gắng. Chỉ có 10 cái danh ngạch, nhưng là phải tranh giành vỡ đầu túi nha. Đại thành trên không, ma giao thành một đám thế hệ trước cường giả đang nói cười. Hỏa cát phong bạo trước, một hồi huyết tinh chiến đấu đã bộc phát. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.